Chương 388, hẳn là mạnh nhất một trận chiến. Đích xác, Bô Nở vị trí đầu chỗ ngồi, Khương Hạo cùng Khương Ly chiếm cứ hai ghế ngồi. Vô luận như thế nào, trước ba khẳng định là vật trong bàn tay. Nếu là Khương Hạo không rời khỏi, như vậy, liền còn muốn dựa theo quy củ tiếp tục hiếu thắng ba, mỗi người chí ít còn muốn đánh hai trận, như vậy Khương Ly liền sẽ có cực lớn cơ hội đụng tới Huệ Giang cùng Vân Lưu. Cũng không phải là Khương Hạo lo lắng Khương Ly không bằng hai người này, chỉ là thân là huynh trưởng, hắn không hy vọng nhìn thấy muội muội trên lôi đài liều mạng, thụ thương chảy máu bộ dạng. Vì lẽ đó, hắn lui ra, chính là đối muội muội bảo vệ tốt nhất, để nàng miễn đi nguy hiểm. Dù sao, mục tiêu của bọn hắn chỉ là trước ba, hiện tại mục tiêu đã tới, cũng coi là hoàn thành hoang thần phủ chờ đợi. Chỉ cần hiện tại Khương Ly QNZ tuyên bố lui ra, liền có thể giữ được thứ ba. Thứ nhất, thứ hai liền để cho Huệ Giang cùng Vân Lưu đi tranh đi. Đây là Khương Hạo mình ý nghĩ, thế nhưng, giống như Sở Phi Yến nói, Khương Ly sẽ tiếp nhận an bài như vậy nàng sẽ không. Hoài Bích đột nhiên nói, đáp án này quen thuộc Khương Ly đám người, cũng không khỏi đến lộ ra cười khổ. Kỳ thật, bọn họ đều rõ ràng, Khương Ly sẽ không tiếp nhận an bài như vậy. Khương Hạo trong nội tâm khẳng định QNZ rõ ràng, chỉ là muốn cược một lần thôi. Khương Hạo cũng coi là dụng tâm lương khổ. Cung Tuyết Hoa lắc đầu cười khổ. Màn trời dưới, mọi người tại trong trầm mặc bộc phát. Tình huống như thế nào thế mà đến lúc này, mới lui ra nhìn Khương Hạo bộ dạng, không đến mức là khiếp đảm a, chẳng lẽ là không muốn cùng muội muội đánh tôi đi, lại không nhất định sẽ rút đến huynh muội quyết đấu. Coi như thật rút đến quyết đấu, hắn xuất phát từ bảo vệ muội muội tâm tư, tùy tiện đánh một chút lại nhận thua cũng là có thể a, không biết nghĩ như thế nào. Ai, còn tưởng rằng có thể lại nhiều nhìn sân bay đặc sắc tuyệt luân quyết đấu, không nghĩ tới Khương Hạo lui ra, cứ như vậy, chẳng phải ít mấy trận sớm biết như thế, còn không bằng là Vân Trạm thắng. Vạn nhất, Vân Trạm vì Vân Lưu, QNZ lui ra đâu cái kia còn tới tham gia cái gì chứ vương luận đạo a, mỗi người nói một kiểu, đại đa số người không hiểu rõ nội tình, đang nghe Khương Hạo đột nhiên tuyên bố lui ra lúc, tâm tình đều là buồn bực. Các phe phái thế lực vị trí khán đài bên trên, giữa này hình tròn lôi đài, ám chỉ hư không trên lôi đài tất cả. Khương Hạo đột nhiên tuyên bố lui ra, Thẩm Tùng ba người đều trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ thật đúng là sợ, tiếp tục chiến đấu đi xuống, Huệ Giang cùng Vân Lưu, sẽ trực tiếp trên lôi đài đối Khương Ly hạ sát thủ. Đột nhiên, có đáng sợ lăng lệ ánh mắt, hướng hoang thần phủ mà tới. Ba người ngước mắt nhìn lại, liền thấy Phi Vân Bảo phương hướng. Khương Ly trong miệng cái kia xinh đẹp bảo chủ Huyền Uyên. Giờ phút này ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phụ chủ, mà phụ chủ QNZ ánh mắt bình tĩnh nhìn lại. Hai người ánh mắt, ở giữa không trung đụng vào nhau, tất cả đều tại trong im lặng giao lưu. Hy vọng ngươi vậy đệ tử, hiểu được ca ca của nàng nỗi khổ tâm. Nếu không, nàng ngày mai hẳn phải chết. Nàng sẽ không chết. Hai người ánh mắt tách ra, tựa như tất cả đều chưa từng xảy ra. Hư không trên lôi đài, thiên tộc lão nhân một lần nữa tuyên bố. Khương Hạo lui ra, cái kia ngày mai chính là Huệ Giang, Vân Lưu, Khương Ly ba người tranh đoạt ba hàng đầu tên tranh tài. Không quản có nguyện ý hay không, thiên tộc lời của lão nhân đã lối ra, hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định. Khương Ly sắc mặt rất là khó coi rời đi, Khương Hạo vội vàng theo sau lưng. Huệ Giang QNZ quay người đi, độc lai độc vãng. Vân Lưu đi đến Vân Trạm bên người, hỏi, không có sao chứ? Vân Trạm chậm rãi lắc đầu. Đừng nóng nội. Ngươi thiên phú, liền ta đều cảm thấy không bằng. Sớm tối, ngươi sẽ đánh bại nàng, đem hôm nay sỉ nhục rửa sạch sẽ. Vân Lưu an ủi. Vân Trạm chậm rãi mở miệng, thiên phú của nàng QNZ đồng dạng đáng sợ, ta đang trưởng thành, nàng QNZ đang trưởng thành. Vân Lưu nhíu mày, không thích đệ đệ mình trong miệng, nói ra như vậy dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Hắn chăm chú Vân Trạm, ánh mắt lưu động. Một lát sau, hắn mới trầm giọng nói, nếu như thế, ngày mai ta liền tại cái này trên lôi đài giết nàng. Vân Trạm ngước mắt hướng hắn xem ra, nhắc nhở một câu, hư không trên lôi đài, không thể giết người. Vân Lưu lộ ra một cái tàn nhẫn mà nụ cười lạnh lùng, trong quyết đấu, quyền cước không có mắt, ai có thể cam đoan sẽ không nhất thời thất thủ. Ngươi chớ làm loạn, nếu ngươi xúc phạm quy tắc, ngươi cũng sẽ chết. Vân Trạm chau mày, trong mắt tràn ngập khẩn trương. Vân Lưu nhưng đối với hắn lộ ra một cái nụ cười tự tin, đưa tay vô vô bờ vai của hắn, quay người rời đi. Vân Trạm nhìn xem ca ca rời đi bóng lưng, chau mày không nói một câu. Trở lại nghỉ ngơi trong mật thất, Khương Ly sắc mặt y y nguyên hết sức khó coi. A Ly Khương Hạo bất đắc dĩ rô rảnh, đừng sinh đại ca tức giận được chứ nhưng, Khương Ly nhưng quay lưng đi, căn bản không để ý tới nàng. Thấy được nàng cái dạng này, Khương Hạo không những không tức giận, ngược lại toát ra hoài niệm vẻ mặt. Nhớ kỹ ngươi lúc nhỏ, ta không cẩn thận chọc giận ngươi tức giận, ngươi tựa như dạng này, đưa lưng về phía ta, không muốn để ý tới ta. Nhất định phải ta đi cửa trước mua được ngươi thích nhất hạt rẻ rang đường, còn có hạnh hoa ngõ hẻm đặc chế mức hoa quả quay lại dỗ dành ngươi, ngươi mới có thể phản ứng ta. Khương Hạo hồi ức, để Khương Ly thân thể nao nao đó cũng không phải nàng thế nhưng là, như thế ôn nhu, cũng là nàng sở ưa thích. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ ở chỗ này, đại ca không có cách nào đi cho ngươi tìm hạt rẻ rang đường cùng mức hoa quả à. Khương Hạo bất đắc dĩ buông tay. Đại ca về sau bổ có được hay không, Khương Hạo cầu khẩn nói. Khương Ly chậm rãi quay người, mặt lạnh lấy nhìn xem hắn. Khương Hạo gặp nàng nguyện ý quay người, lập tức vui vẻ ra mặt. A Ly, đừng nóng giận. Mục đích của chúng ta đã đạt tới, cần gì phải lại mạo hiểm không bằng. Ngươi ngày mai cu nở dê lui ra luận đạo được chứ không tệ. Tiểu sư muội, đại ca ngươi nói đúng, chúng ta mục đích đã đạt, không cần tái chiến. Thẩm Tùng đột nhiên đi vào, gia nhập nói chuyện. Đại sư huynh liền ngươi cu nở dê dạng này, Khương Ly có chút tức giận. Thẩm Tùng nhưng nghiêm túc gật đầu, đây cũng là sư tôn ý tứ, hiện tại chúng ta liền rời đi, ngày mai sư tôn tự sẽ thay ngươi tuyên bố lui ra. Cho những cái kia muốn người giết ngươi, đến trở tay không kịp. Không, ta sẽ không lui ra. Mục tiêu của ta, không phải thứ ba, mà là đệ nhất. Khương Ly ánh mắt kiên định lắc đầu. Tiểu sư mọi người A Ly các ngươi đều không cần lại nói. Khương Ly ngăn cản lời khuyên của bọn hắn. Ngày thứ hai, hư không trên lôi đài, chỉ còn lại ba người. Ta cho là người sẽ chạy. Vân Lưu đứng tại Khương Ly bên người, cười lạnh nói. Khương Ly liếc hắn một cái, căn bản không để ý tam cường xếp hạng, trận đầu. Huệ Giang quyết đấu Vân Lưu. Thiên tộc lao nhân cao giọng tuyên bố. Huệ Giang cùng Vân Lưu quyết đấu màn trời dưới, vô số người kích động lên. Đây chính là siêu cường đối bính A, quả thực chính là kích động nhân tâm. Cái này sợ rằng, là lần này chư vương luận đạo bên trong, đặc sắc nhất, kích thích nhất, mạnh nhất quyết đấu đi. Huệ Giang cùng Vân Lưu A cuộc tỷ thí này nhìn xong, sợ rằng đệ nhất cùng thứ hai thứ tự, cũng liền xác định được. Không sai không sai, liền không biết cái này đầu tiên là hoa rơi Huệ Giang, còn là Vân Lưu. Đề lời nói với người xa lạ quốc khánh nghỉ dài hạn mở ra, sớm chúc mọi người lễ quốc khánh vui sướng nghỉ ngơi thật tốt, chơi đến đặc sắc, được hoàn nền tâm. Đỡ S, quốc khánh trong lúc đó, trong nhóm thú vị vị hoạt động, phúc lợi nhiều, mọi người có hứng thú đừng bỏ qua nha. Hoạt động tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể thấy được chỗ bình lùn ở truy hệ n đưa đỉnh bình luận.